Lược Thiên Ký, chương 590, quyển 1 nhặt được một cái thần, chương 623, văn gia đại tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 623, văn gia đại tiểu thư, cửa đồng lớn bực này thần khí. Một khi thanh toán đi ra, liền tọa chấn vào hư không bên trong, phù văn chi lực càng như xúc giác. Hoặc là nói đại thủ bộ rễ xâm nhập hư giữa không trung, định trụ tự thân, mở ra truyền tống chi môn, huyền ảo dị thường cũng khó mà cản động. Nhưng ở phương hành một thân man lực chi lực, lại ngạnh sinh sinh đem cửa này rút ra, khó khăn kia cùng phàm nhân nhổ lên liễu dù tương tự, hoặc có phần hơn. Một màn này quả thực kinh người. Đem lưu ý đến một màn này, chúng tu cùng chính liều mạng chạy tới ngăn cản thi ấn nguyên đều sợ ngây người. Hỗn đản, đưa ta chấn tông thần khí. Thi ấn nguyên này lại giống như là điên rồi. Liều mạng kêu to, lấy ra binh khí của mình, gầm rú lấy hướng phương hành đập tới. Mà phương hành lại rút ra cửa đồng lớn về sau, cũng là vui vô cùng. Gặp có nhân đuổi theo, theo bản năng co cẳng liền chạy. Thì ấn nguyên cũng là sắp điên, vậy mà quơ một cây hỏa long tiên ở phía sau truy. Bất quá một cái trốn, một cái truy, cũng không có chạy ra bao xa. Lại lấy lại tinh thần, phương hành quay đầu nhìn về phía hướng mình đuổi theo thì ấn nguyên. Vỗ đùi, nghĩ thầm mẹ nó làm tặc làm quen thuộc, đoạt đồ vật liền muốn chạy. Mấu chốt là hiện tại không giống nhau a hát. Cái thằng kia nhưng là người trúc cơ. Ta chạy cái rắm, quay đầu làm hắn. Mà thi ấn nguyên thấy một lần phương hành không chạy, quay đầu hướng hắn đuổi đi theo. Trong lòng nhất thời run lên, quay đầu chạy liền. Ta trở về, ta đem cánh cửa này trả lại ngươi. Phương hành tốc độ trên thực tế nhanh hơn thi ấn nguyên nhiều lắm. Chỉ là vừa mới mình quay đầu chạy liền. Trốn cũng quá nhanh điểm, lại cùng thi ấn nguyên kéo dài khoảng cách, này lại rót truy hồi đi, liền có chút phiền phức. Bất quá phía sau sinh ra hai đạo kim xí, cái kia phiến cửa đồng lớn đang bị hắn rút ra về sau. Phía trên phù văn chi lực tin tức, bản thể cũng đang nhỏ đi, trọng lượng tùy theo giảm bớt, cũng là đã giảm bớt đi hắn phần lớn lực đạo, tốc độ càng lúc càng nhanh. Như chớp giật truy hướng thì ấn nguyên, một bên truy một bên trong miệng kêu to lên. Tiểu ma đầu, người có dũng khí cướp ta linh xảo tông chấn tông chi bảo, tông chủ tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Thì ấn nguyên trong miệng vẫn chưa quên lớn tiếng uy hiếp. Hiển nhiên đến lúc này, vẫn lo lắng này thần khí hạ tràng. Cái kia tiểu gia ta trước chụp chết ngươi, để nó trở thành vật vô chủ. Phương hành cười lạnh một tiếng, chân đạp hư không, tốc độ lại tăng gấp đôi. Trong chốc lát tật hướng thì ấn nguyên lao đến, nhân trên không trung cũng chỉ vung lên, ba đạo cổ kiếm, biểu tử, phì dương, sơn trại liền đã liên tiếp bay ra, thẳng chém về phía ngoài trăm trượng thì ấn nguyên. Cứu ta, chấm, thì ấn nguyên chỉ bị hù kêu to, vừa hồn phi phách tán. Lớn tiếng kêu cứu, chỉ bất quá, lúc này hắn triệu hoán mà đến những cái kia mất khống chế hung thú vừa mới xông đến chung quanh hỗn loạn tưng bừng. Chúng tu hoặc là cẩn thủ tâm thần, để tránh bị nổi cơn điên bốn phía va chạm hung thú làm bị thương. Hoặc là xa xa tránh sang một bên, hay là giống thiên nhất cung chư trưởng lão như thế, chính phi độn trên không trung. Liều mạng khống chế những cái kia yêu thú, để tránh bọn chúng vọt vào thiên nhất cung bên trong, hủy đi thiên nhất cung sơn môn. Trong lúc nhất thời, vậy mà không người đến để ý tới hắn, trơ mắt nhìn lấy mình muốn bị cổ kiếm chém giết, thì ấn nguyên phúc trí tâm linh, há miệng kêu to, chấm, nhận thua á, truy ở phía sau phương hành ngẩn ngơ. Há miệng kêu to, chấm, ngươi nói gì? Đồng thời hung hăng thôi động pháp quyết, ba đạo cổ kiếm xông nhanh hơn, thì ấn nguyên nhất thời tâm tư nước đắng đại mạo, Hắn có can đảm ra mặt khiêu chiến tiểu ma đầu. Cậy vào chính là mượn từ đầu dị thú này đằng xà mà khống chế lại mấy trăm hung thú. Cùng cái này thiên nhất cung chiêu tế chi hội quy củ. Lời nói trắng ra là, ở trong tình hình này, đừng nói tiểu ma đầu. Liền xem như kim đan đại thừa cảnh tu sĩ hắn cũng dám khiêu chiến. Dù sao mình căn bản cũng không cần tới gần pháp đài. Tùy tiện chỉ liền hung thú tiến lên chém giết chính là. Chính xác bị cái kia tiểu ma đầu giết ra khỏi trùng vây. Hướng mình vọt tới. Còn có thể trực tiếp nhận thua. Cũng không có nguy hiểm. Dù sao hắn nhưng là trúc cơ. Thắng trận chiến này nhất cử thành danh. Thua trận chiến này cũng tại thanh danh vô hại. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Sự tình phát triển đến loại cục diện này. Rơi vào đường cùng kêu to nhận thua. Cái kia tiểu ma đầu vậy mà vờ như không thấy. Thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Tiểu ma đầu. Làm gì đuổi tận giết tuyệt. Đến đánh với ta một trận. Bỗng nhiên ở giữa. Đâm nghiêng bên trong sông ra cả người như to như cột điện cự hán. Trọn vẹn cao hơn Phương Hành ra gấp hai. Người mặc chứa một kiện đen nhánh thiết giáp. Liền ngay cả gương mặt cũng bao lại. Chỉ lộ ra hai cái lạnh đèn cũng giống như con mắt. Song tay mang theo một thanh cùng hắc sắc cự kiếm không sai biệt lắm rộng rãi nhận cự kiếm. Huy kiếm đập bay ba đạo cổ kiếm. Cứu thì ấn nguyên. Sau đó hướng Phương Hành vọt tới. Phong Yên Vân. Phương Hành đã nghe qua. Biết lai lịch của người này. Nhất khí tông đạo tử Phong Yên Vân. Hộ đạo minh bên trong là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Năm đó Nam Chiêm tu sĩ cùng Thần Châu tu sĩ đấu pháp. Cùng sở hữu 10 trận chiến. Người này liền là một cái trong số đó. Cùng hắn đem huynh đệ Hàn Anh đấu mấy trăm hiệp. Cuối cùng thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Bất quá trên người này bộ kia thiết giáp chính là nhất khí tông chí bảo. Cửu U lạnh sắt chế tạo. Thần binh lợi khí thương chi không thể. Phong lôi hỏa phong cũng không có hiệu quả. Có thể nói thần giáp. Bởi vậy năm đó hắn cùng Hàn Anh cái này thế hòa không phân thắng bại thực sự rất có giọt xương. Hàn Anh tại một trận chiến kia bị hắn chém rụng một đầu cánh tay. Cuối cùng dựa vào một cánh tay thi triển một kế nghịch sát thương thuật điểm vào bộ ngực hắn. Dựa vào thân thương lực chấn động chấn thương phế phủ của hắn. Lúc này mới khó khăn lắm tạo thành thế hòa không phân thắng bại. Tiểu gia hôm nay nhất định phải làm thịt hắn. Ta nhìn ai dám ngăn cản ta. Chấm chấm, Phương Hành giống to. Cùng hắn đối diện đối với sông. Song Phương đồng thời đánh ra binh khí trong tay. Phong Yên Vân binh khí liền là hai tay nắm lên cái kia đạo hắc sắc cự kiếm. Mà Phương Hành binh khí liền là cánh cửa kia. Vốn là cầm trong tay. Còn chưa kịp bỏ vào chữ vật trong túi cửa đồng lớn. Có thể lớn có thể nhỏ. Đúng tốt có thể coi như một món binh khí. Phương Hành tốc độ mặc dù so ra kém đại kim ô. Nhưng tu luyện qua bằng tộc bí thuật lại nhục thân cường hoành hắn. Vốn là thân pháp kinh người. Thiên quân nhất phát lúc tránh thoát Phong Yên Vân cái kia cơ hồ xé rách hư không một kiếm. Lại thả người nhảy tới đỉnh đầu hắn. Hét lớn một tiếng. Trong tay cái kia phiến thanh đồng cự môn đã kinh biến đến mức chừng to bằng cái thớt. Hai tay vung lấy liền hướng Phong Yên Vân trên đầu liền chụp xuống dưới. Đông, Phong Yên Vân thực lực không yếu. Ngắn ngủi như vậy trong khe hở lại còn có thể đem cự kiếm thu hồi. Cản lên đỉnh đầu, chỉ tiếc, nếu là khác vũ khí, tất nhiên bị hắn chống chọi, hoặc là trực tiếp đánh bay. Nhưng Phương Hành trong tay binh khí này thật là hiếm thấy. Tránh cũng tránh không thể. Lực lượng vừa chậm, hắn mặc dù dùng kiếm đón đỡ ở chưa từng bị nó trực tiếp đập vào trên đầu. Nhưng cái này ẩn chứa Phương Hành một thân quái lực vỗ vẫn là trọng trọng truyền đến trên người hắn. Cả người nhất thời như vạn cân cự thạch thẳng rơi xuống. Bành! Trơn nhẵn bình kính nước kính hồ mặt văng lên một đóa cao mấy trượng bọt nước. Vị này Phong huynh trực tiếp không thấy bóng dáng. Phương Hành trở lại thu hồi thanh đồng cự môn. Mặc dù biết Phong Yên Vân bị hắn đập nhìn không thấy. Nhưng cũng biết cái thằng kia có thiết giáp hộ thể. Căn bản cũng không phải là như thế một kích có thể đánh đổ. Thậm chí khả năng liên thương cũng không bị. Bất quá hắn tự có diệu kế. Vỗ xuống Phong Yên Vân về sau. Liền lập tức thân hình gấp rơi. Treo ở kính hồ trên không ba trượng chỗ. Hai tay bấm quyết. Thi triển sơn pháp. Hướng phía dưới nhấc lên. Chỉ cảm thấy đại địa chấn động. Nước hồ cuốn ngược. Đáy hồ với bùn bị hắn cái này nhấc lên chi lực. Vậy mà vô tận dâng lên lên. Theo Phương Hành thân hình cất cao. Thình lình tạo thành một tòa gần cao trăm trượng núi nhỏ. Ầm ầm theo Phương Hành hướng không trung thăng tới. Mà phía sau đi lại trên không trung lật cái té ngã. Một cước đạp ở với bùn sơn đỉnh núi từ bên trên. Thẳng đem cái này một tòa cao trăm trượng núi nhỏ hướng phía dưới đá tới. Tựa như phối hợp tốt. Phong Yên Vân mới vừa từ đáy hồ chui tới. Liền bị ngọn núi nhỏ này lại đập xuống. Hóa sơn phù. Phương Hành kêu to một tiếng. Từ chữ vật trong túi lật ra mấy đạo lá bùa. Một trống não đập vào cái này với bùn sơn đỉnh núi bên trên. Lúc đầu bùn chất xốp núi nhỏ. Nhất thời trở nên cứng như nham thạch. Định ở trong hồ không động đậy. Thứ 9. Phương Hành phủi tay. Đại công cáo thành. Ánh mắt hướng không trung gấp quét. Tìm cái kia thì ấn nguyên bóng dáng. Cái này mặc thiết giáp bản sự lại lớn. Bị một ngọn núi ngăn chặn. Muốn chạy trốn ra đến nhất thời bán hội cũng làm không được. Chúng ta văn gia độc môn bí truyền hóa sơn phù. Quả nhiên là ngươi cướp nhà chúng ta phù triện cửa hàng. Trên đỉnh đầu, lại truyền đến một tiếng lệ quát. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy là một vị ăn mặc váy xanh nữ tử ngồi xếp bằng ở trong hư không. Trước người thình lình hoành một chương cổ phác đàn ngọc. Cái kia trên đàn đường vân. Thấy thế nào làm sao cảm giác có chút nhìn quen mắt. Tâm tư nhất truyền ở giữa. Cũng đã nghĩ tới. Đàn này chính là năm đó Diệp Cô Âm pháp khí. Nhưng là về sau nghe nói bị văn gia một nữ tử cướp đi. Văn gia điêu ngoa tiểu thư Văn Nghiễn Tâm. Phương Hành giật mình. Đã đoán được nàng này thân phận. Chính thức văn gia đời này một vị nữ thiên kiêu. Cũng là hộ đạo minh bên trong đắc lực nhân vật. Từng tại 2 năm trước đấu pháp thời điểm, tự tay giết chết một vị bởi vì phẫn nộ mà hướng thuần dương đạo đạo tử Tống Quy Thiện lớn tiếng giận mắng Nam Chiêm tu sĩ. Nói đến tu sĩ kia cũng chỉ là bởi vì Tiêu Tuyết cùng Vân Độc đấu kiếm trước đó. Từng nói rõ nói ra, chỉ luận kiếm đạo, Vân Độc cũng cười lạnh không thôi. Rõ ràng chính là đáp ứng, nhưng chính xác động thủ. Vân Độc nhưng lại lấy tu vi thúc kiếm pháp, cưỡng ép chấn áp, ác hơn hạ ra tay ác độc, đem Tiêu Tuyết hoàn toàn phế bỏ. Cái kia Nam Chiêm tu sĩ tức không nhịn nổi, mắng to Tống Quy Thiện không giảng đạo lý. Nhưng ở cái này văn gia đại tiểu thư trong mắt, Tống Quy Thiện chính là trời giống như thần nhân vật, dùng không được nửa điểm ô chọc, nhất thời hận lên, liền hướng người kia hạ ra tay ác độc. Một kiếm giết chết, gặp đến cô gái này. Phương Hành cũng là cười lạnh một tiếng. Không nói câu nào, tại hư không đạp mạnh. Nhân như giống như sao băng bay vút lên trời. Tống sư huynh nói nửa điểm không sai. Nam Chiêm dã tu, giết chi không dứt, lưu lại hậu hoạn. Văn Nghiễn Tâm cười lạnh một tiếng. Hai tay trong lúc đó đang kinh ngạc hoàng trên đàn nhổ một cái. Leng keng đàn âm vang lên, hóa thành đạo đạo phong nhận che kín hư không. Cùng năm đó ở bột hải nước Diệp Cô Âm trong tay nhìn thấy kinh hoàng đàn so sánh. Này đàn uy lực mạnh hơn, phong nhận vô hình tập quyền, che kín hư không, lại cho người ta một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Xem ra rơi vào Văn Nghiễn Tâm trong tay về sau, này đàn đã luyện chế lại một lần qua. Đạo đạo phong nhận, lại trên không trung hóa thành một cái to lớn phượng hoàng bộ dáng. Hai cánh tật dương, gào thét mà đến, tiểu gia ngay ở chỗ này. Người tới giết, Phương Hành lúc này nhẹ giọng cười một tiếng. Năm ngón tay hư chương, hướng về đè xuống, đáy mắt, một vòng sát cơ lướt qua. PS, ai, bản thảo là ban ngày liền gõ đi ra. Kết quả bởi vì một vấn đề xoắn suýt hơn một giờ. Tốt xấu định bản thảo, tranh thủ thời gian truyền lên. Convert by, fanmic, cách chương.